chân thành cảm ơn mọi người đã tạo thêm rất nhiều động lực cho mình. Không biết nói gì hơn ngoài hai chữ, cảm ơn, và E cũng cảm ơn C Ngọc rất nhiều ạ. C đã giúp đỡ E rất rất nhiều. LT, 3, E cũng xin được gửi lời cảm ơn đến người đã giúp E edit bìa truyện, một chiếc bìa xinh xắn. LT, 3, chân thành cảm ơn mọi người vì tất cả. Yêu thương, LT, 3, cách chương.